Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trước khi bước vào tập truyện của ngày hôm nay thì chúng ta nói sơ một chút về kế hoạch của kênh trong thời gian sắp tới. Thì ngày hôm nay chúng ta nghe tập 12 sẽ là tập kết thúc của thiên đầu tiên, bộ Lỗ Bang Sát Thước. Dự kiến của tác giả thì Lỗ Bang Sát Thước có tổng cộng 4 thiên. Về sau này, sau khi hoàn tất được cái quá trình của Cửu Long Quái Sự Ký thì Huy sẽ quay ra làm những cái bộ truyện khác của Lâm Gia Thái Bảo, trong đó có Lỗ Bang Sát Thước này. Hiện tại thì chúng ta phát thiên 1 của Lỗ Bang Sát Thước là để phục vụ cho quá trình nghe truyện, thưởng thức truyện Cửu Long Quái Sự Ký của mọi người cho nó được trọn vẹn hơn. Rồi, sau bộ Lỗ Bang Sát Thước thì chúng ta sẽ nghe một bộ truyện cũng có thời lượng khá là ngắn thôi, 6 tập, Đạo Sĩ Nhân Gian của tác giả Trần Linh. Trong thời gian đó thì sau khi bộ truyện đó kết thúc thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào hành trình của thiên thứ 8 của Long Quái Sự Ký. Dự kiến thì thiên thứ 8 sẽ kéo dài khoảng 20 tập. Thì Huy cần khoảng vài ngày trong cái thời gian phát truyện của Trần Linh để mà có sự chuẩn bị trước khi bước vào thiên thứ 8. Thiên thứ 8, rồi sau thiên thứ 8 thì chúng ta sẽ nghỉ một khoảng thời gian và nghe một bộ truyện khác trước khi bước vào thiên thứ 9. Còn sau khi thiên thứ 9 kết thúc, đó là sẽ một khoảng thời gian nghỉ khá là dài hơi theo kế hoạch của tác giả. Tại vì tác giả sẽ viết tới thiên thứ 9 rồi ưu tiên hoàn thành những cái truyện nhánh rồi mới quay qua thiên thứ 10. Tại vì sau khi thiên thứ 9 kết thúc thì nó giống như là đóng lại một cái hành trình ở cái đoạn đầu của Lục Lâm trong cái giai đoạn này. Rồi thiên thứ 10 sẽ bước qua một cái giai đoạn khác, một giai đoạn kịch liệt hơn, nhiều những cái sự đấu đá hơn. Lịch trình sơ bộ của chúng ta là như vậy. Còn những bộ truyện của Lâm Gia Thái Bảo, chúng ta còn có bộ Thương Hồ, bộ Quang Thiết, rồi cả bộ Lỗ Bang Sát Thước này nữa. Thì Huy sẽ làm hạ hồi làm từ từ những cái bộ đó trong cái khoảng thời gian nghỉ giữa thiên 9 và thiên 10. Rồi nếu mà kịp thì ở thời điểm cuối năm hoặc là đầu năm mới, chúng ta sẽ có Tứ Miếu Nhất Hội, là cái bộ nối tiếp sau cái giai đoạn của Tống Sát Hành Hương đó, mọi người đang rất là mong chờ. Thêm một vấn đề về những cái video full, có nghĩa là Huy dự định sẽ làm những cái video mà dài, ví dụ như thiên 1 sẽ là một video, thiên 2, thiên 3 cho tới thiên 7. Thì để làm được những cái video dài như vậy thì cần cái thời gian edit, chỉnh sửa từ những cái video tập lẻ ngày trước. Cho nên là có thể trong quá trình phát thiên thứ 8 thì Huy sẽ phát lần lượt những cái video đầy đủ của các thiên, để cho mọi người ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ này có thể nghe được trọn vẹn hành trình của Cửu Long Quái Sự Ký. Đó là những vấn đề mà Huy cần thông báo đến cho quý thính giả sau khi mà chúng ta đi đến tập thứ 12, là tập kết thúc của thiên đầu tiên Lỗ Bang Sát Thước. Thì mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Huy, ủng hộ cho Lâm Gia Thái Bảo. Còn một vấn đề nữa, đó là Huy có nói ở trong cái tập 11 của ngày hôm qua đó, thì mong rằng mọi người nếu được thì hãy bỏ tiền tài, bỏ chút thời gian ra, nhấn like và theo dõi trang Facebook của Huy, để mà khi có một cái vấn đề trục trặc đột xuất nào đó, Huy có thể thông báo đến cho mọi người một cách trực diện nhất, nhanh gọn nhất. Chứ ở trên YouTube mà để thông báo á, thì phải làm video. Mà đôi khi nếu như gặp cái vấn đề như ở tập 10 là up video lên không có được, thì cũng không thể nào mà up video thông báo lên được cả. Mong là mọi người hãy hiểu cho điều đó và cố gắng nhấn theo dõi trang Facebook của Huy nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập thứ 12, cũng là tập cuối của thiên đầu tiên Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Thank you. Hai đèn ban đầu định hướng dẫn Tâm cách phá thế bộ đại càn này, vì thực ra không khó. Liên kết giữa binh đại càn và thầy khiển nằm ở cái thể, tức là đám khối xanh. Đó không phải là khối ma, khối độc hay khối âm bình thường, mà đó là sự ra lệnh của thầy khiển lên binh. Hiện giờ nếu hai đèn không lầm thì bên dưới cỏ và đất đang có mạch khối di chuyển qua lại. Nói cách khác, thằng ốm kia thả khối đó xuống đất, nơi nào khối đó bay tới thường là một phạm vi không quá 2-3 căn nhà. Thì trong phạm vi đó, binh đại càn sẽ hết sức mạnh mẽ và linh hoạt. Khối đó luyện từ đất nơi thâu nạp binh tướng, ví dụ đào xuống thấy quan tài hoặc xác tướng tử trận, thì sau khi bốc cốt lên không được quên vét ít đất nằm quanh xương cổ, dạy luyện chung với xương, xương ra binh, đất ra thể. Tuy nhiên hai đèn không thể trình bày được hết những chuyện này cho Tâm, vì ông không rảnh tay rảnh mắt nhiều. Vì phía bên kia, thằng đô con cũng đã hành động. Thằng này mặc bộ đồ lính Mỹ, áo ngụy trang quấn ngang hông, lộ ra cơ bắp nở nang, cộng với cái đầu húi cua và đôi mắt trợn to, trông hắn không khác gì mấy thằng trùm vận chuyển ma túy trong phim cả. Tuy to con nhưng hắn có thân thủ rất nhanh nhẹn. Hai đèn chưa kịp suy nghĩ bài trận địa thì hắn đã lao tới như một chiếc xe tải, huỳnh huỵch giang trọng tay ra. Hai đèn biết rõ rằng để hắn ôm chặt thì gãy xương như chơi. Ông nhìn thấy hông của hắn dắt theo mấy loại lưỡi lê và dao găm, không hiểu thằng này định khóa trang cái gì mà đem theo nhiều dao như vậy. Hai đèn xác định cứ hạ hắn trước rồi quay qua cứu Tâm. Tay ông cầm sẵn hai đạo bùa lúc nãy, miệng ông dồn một đòn phúc trung quả rồi thổi bùa cháy phừng phừng ném đi. Ánh lửa đang lơ lửng trong không trung thì đột nhiên phừng lên thành một quả cầu to hơn cái thúng, thu hút sự chú ý của kẻ địch. Hai đèn thật sự chỉ đang chơi tiểu xảo, tranh thủ lúc thằng đô con bất ngờ, ông rút điểm thước vẽ bùa tròn. Giữa lúc hắn ta vượt qua được cầu lửa cũng là lúc ông ấn bùa vào sát mặt. Tưởng đâu tên này dính đòn, ai dè hắn thụp xuống nhanh như cắt, rút dao găm bên hông ra xẹt ngang bụng hai đèn một đòn sấm sét. Mai phước tổ tiên mấy đời gánh giùm tai họa nên hai đèn tỉnh táo hớp bụng vô, cong người mà né được. Nhưng tên kia vẫn không chịu buông tha, cứ nhào vào chém xuống đâm ngang liên tục mười mấy đòn, làm cho ông hai vận dụng hết những kỹ thuật hành tẩu giang hồ 20 năm chưa dùng lại. Tung cước đá ngay đầu hắn một cái, đúng cái khoảnh khắc hắn tung tay ra đâm để đầu sơ hở. Ai dè tên kia còn nhanh hơn, rút vội tay về đỡ được. Cả hai nhảy ra cách nhau mấy mét, quan sát địch thủ. Hai đèn nhìn hắn khen: Hay lắm, tao đoán không lầm thì mày không dùng bùa như tên kia mà chơi đồ ông ta, đúng không? Tên kia mặt vẫn hầm hầm như hộ pháp. Đúng vậy, gần 10 năm lăn lộn bắn thuê giết mướn khắp vùng Đông Nam Á qua tới châu Phi, tao gom đủ đồ ông ta. Đám bọn mày tối nào mà xài bùa được với tao? Thế nào gọi là đồ ông ta? Chính là dao, dao găm, dao lê được tìm thấy từ những vùng chiến địa, đặc biệt từ đầu thế kỷ 20 tới nay thì càng có giá. Trong thế giới chơi đồ xưa, những người chơi đồ lính, kỹ vật chiến tranh đặc biệt ái ngại khi giao dịch những thứ gọi là đồ ông ta. Vì nếu hợp mạng thì sẽ lên như diều gặp gió, nhược bằng không hợp thì không có kết cục tốt đẹp. Nhẹ thì mất ngủ biến ăn, nặng thì bệnh ly bì, nặng nữa thì tai nạn mà chết đi. Họ quan niệm rằng những món đồ ông tà kia có sát khí rất mạnh, đeo bên người có thể trấn tà, trừ bùa ngải rất công hiệu. Thậm chí nếu gặp những món hàng sát như dao găm rừng sát, dao găm từ thời Điện Biên Phủ, chứ việc đặt bừa tại một nơi thì đã coi như đang trấn yểm nơi đó rồi. Tên kia là lính đánh thuê, từng hoạt động ở Đông Nam Á và châu Phi. Hai đèn cho rằng chắc cũng là bảo kê cho đám buôn ma túy. Tuy nhiên do những vùng này đều là những nơi chiến địa đẫm máu một thời, từ thời kỳ thuộc địa trải qua hai cuộc thế chiến, đồ ông tà ắt hẳn nhiều vô kể. Vậy nên tên đô con này mới đeo bên hông đủ các loại dao. Có lẽ mỗi cái chuyên trị một nhóm tâm linh. Gặp phải địch thủ khó nhằn, hai đèn suy nghĩ cách. Nếu hắn có đồ trừ bùa rồi thì chỉ mong áp dụng thứ mà đồ ông tà của hắn không làm gì được. Phía bên kia, Tâm lần đầu tiên ra trận đã gặp phải đối thủ hết sức ghê gớm. Mặc dù anh đã sẵn sàng dùng mặt thước vỗ bể đầu hắn mấy lần, nhưng cứ lúc nào anh tiến lại gần thì sẽ có một chùm những cánh tay mọc ra từ sau lưng hắn nhào tới giải vây. Tâm thử mấy lần không được, tức tối vô cùng, anh liền nghĩ ra một cách. Anh chạy vòng ra phía sau, binh đại càng dĩ nhiên bám đuổi sát nút. Anh chỉ né tránh, vừa đủ một tay vung cây đuốc lên nhắm ngay đầu tên ốm mà ném. Đúng là anh mới vào nghề thật, nhưng anh vẫn biết rõ ràng giữa thằng ốm và hai cái dòng mắt dịch này chắc chắn có một sự liên kết đến từ chuyện tên ốm phải tọa thiền nhắm mắt. Dĩ nhiên không khác gì ngoài việc tập trung cao độ. Cây đuốc này ném ra, một là mày chết cháy, hai là mày không tập trung nữa, khả năng rất cao hắn sẽ né cây đuốc đi. Quả nhiên tên ốm thà nhã binh trong chốc lát chứ không chịu chết cháy, vội đạp chân nhảy ngược qua một bên. Mặc dù hắn nhanh nhưng không chủ động bằng tâm. Giây phút hai cái dông đại càng khựng lại thì lỗ ban thê trong tay anh đã lao đi vung vút, đập ngay đầu thằng ốm một đòn, mà đến cả tâm sau khi đập xong cũng còn trợn cả tay, tưởng đâu đầu hắn nát ra như tàu hũ rồi. Tên ốm ôm cái đầu đầy máu loạn choạng mấy bước, dưới chân hắn đột nhiên đùng lên một cột khói xanh, hút cả hai cái vòng kia quay ngược trở về hũ. Hắn nhìn Tâm quát lớn: "Con mẹ mày, bể đầu tao rồi." Tâm cười khẩy: "Tao tưởng thầy bà như mày á mình động giả sắc chứ. Con mẹ nó, loại như mày á mà dám khấn cả Quan Thế Âm Bồ Tát vô hả? Bồ Tát nào chứng cho cái chuyện chơi binh? Bồ Tát nào chứng cho cái chuyện mày hại người? Cú đập đầu đó đó, tao thay trời Phật nhắc mày tỉnh ngộ đó." Tên ốm để mặc cho máu trị ra, hai tay bắt ấn, hầm hè nói: "Mày được lắm, tao cho mày chết thảm." Nói dứt lời thì hai bàn tay của hắn đã di chuyển liên tục chừng 7-8 cái thủ ấn. Đôi mắt của hắn đột ngột chuyển thành màu xanh lơn, toàn thân nổi đầy gân máu, da thịt cũng trở nên tím tái. Ở một góc rừng, hai đèn đang tránh né những đòn chém tạc chém ngang của tên đô con. Ông đành phải lẫn sâu vào đám thao lao, lợi dụng thân cây để né đòn. Nếu tên kia chỉ đơn thuần là một tên dùng dao, có lẽ hai đèn đã hạ gục hắn lâu rồi cũng nên. Ngạc vì dao đó không đùa được nên ông chưa dám tiếp cận. Tuy nhiên kinh nghiệm lăn lộn giang hồ đã lâu, chuyện giàu sinh ra tử dĩ nhiên đã kinh qua nhiều. Hai đèn quan sát địa hình xung quanh, sau đó tăng tốc chạy trốn đi. Tên đô con càng chém càng hụt, tức tối trượt theo sát nút. Mới gần được một chút thì hai đèn lại tăng tốc cho nhanh hơn. Cứ vậy ông vẽ mấy cái dòng số 8 trong khu rừng thao lao. Tên đô con hét lên như heo bị chọc tiết, mắt thấy hai đèn có vẻ đuối sức thì nhào tới đâm một cú thật mạnh nhắm ngay ót của ông. Ai dè hai đèn đã dự liệu từ sớm, vội hợp người xuống, cú đâm rất mạnh, lưỡi dao gắm sâu vào thân cây thao lao lúc cắn đi. Hai đèn chỉ chờ có vậy, trong giây lát tên này giật mình, ông xoay người giật mạnh lưỡi lê hắn dắt ở bên hông, rạch ngay bắp tai hắn một đòn. Lưỡi lê sắc lẹm, một đòn cứ thịt rất sâu, ngọt đến độ thấy thịt đỏ vẫn còn co giật mà chưa thấy máu. Tên đồ con rút tay lại bịt vết thương, hành động cũng rất nhanh, nhưng lúc này hắn đã thua thế hai đèn, bị ông chém mấy đường, chỉ còn biết đưa tay lên định giữ cổ tay ông lại, ai dè bị cắt mấy vết dài ở tay. Tên đồ con coi như mất khả năng chiến đấu, tay chân như thế thì còn dùng đồ ông tà làm gì được nữa. Hai đèn định quay qua tiếp Tâm thì đã nghe thấy tiếng hét, là tiếng của tên ốm. Cứ tưởng hắn đã gục xuống, lúc hai đèn chạy ra trông thấy bộ dáng của hắn liền kêu lên: "Có chừng nó tự nhập tà đó, cơ thể của nó bây giờ rất là độc, tránh ra xa đi." Tâm quay ra sau nhìn hai đèn, đúng lúc tên ốm lao tới giương móng tay ra như cương thi định xé toạc cuốn họng của Tâm. Ông hai không chần chừ giây phút nào, vung tay phóng luôn cây lưỡi lê trong tay, lê bài xé gió cắm trúng vai tên ốm. Hắn gặp phải độ kỵ tà mạnh như vậy thì trú lên đau đớn. Lúc này cơ thể của hắn tựa như bình ga bị hở van, từ vết thương trên vai và qua cả thất khiếu xì ra rất nhiều khối xanh bốc mùi ghê tởm. Hai đèn hét lên: "Nè, chạy vào đây nhanh lên, ở đó dính độc đó." Tâm vừa trút vào thì tên ốm cũng lao theo, trượt hai thầy trò bở hơi tay. Hai đèn chỉ sợ nhiễm độc từ hắn ta, với một người vừa thoát ra độc tà miêu thì nay tiếp tục chính phải độc âm binh này sẽ chết chắc. Hai người chạy một hồi thì phát hiện ra tên đô con đang cố lết lại gốc cây bên dưới có xác của cô gái. hắn rút một cây dao khác, dùng sức tay ít bị thương hơn, đâm thật mạnh vào gốc cây. Hai đèn kêu khổ: "Không xong rồi, nó ăn không được tính phá cho hồi, cây sắp chết rồi." Cùng lúc đó thằng ốm đã đuổi theo sát nút. Hắn nhào tới như một con ếch, giang tay ra định lây độc cho hai người. Tâm không dám kêu, sợ há miệng ra thì dính độc. Đột nhiên khu rừng im lặng trong thoáng chốc. Vút, chát, tiếng động vang lên hết sức nhanh gọn. Tới khi nhìn lại đã thấy những tán thao lao đu đưa, còn tên ốm thì bị đẩy văng ra xa, nằm sóng xoài trên đất, cơ thể không ngừng xị khối xanh. Hai đèn nói: "Trần thao lao đang bảo vệ tao chứ mày đó, nhanh lên, lại lấy cái cây lên trước khi nó bị thúi rễ." Tâm chỉ quan tâm rằng cây thúi rễ thì con hao sẽ chết, anh và hai đèn cũng sẽ thất hứa với cô gái. Thế là anh bứt tốc lao tới, sẵn chân đá một đòn ngay mặt tên đô con, làm hắn hộc máu bất tỉnh đi. Hai đèn giật cây dao găm ra, rễ cây lập tức có hiện tượng quá đen, bủng ra như sình, bốc mùi tanh như chuột chết. Hai đèn lấy ba lô ra xem rồi nói: "Không ổn rồi, đồ ông tà thằng này xài quá mạnh. Cây này thúi rễ chỉ trong vòng một tiếng là nó mục rửa liền. Tao với mày nhanh nhanh mới được. Mày đi thắp nhang mấy cây xung quanh đây đi, rồi quấn chỉ đỏ lên một vòng thân cây. Tao phải tróc cái cây này lên liền." Như đã nói từ trước, đối với những người đi lấy củi của lỗ bang có một quy tắc, đó là không đốn hạ cây có số lượng tuổi lớn hơn tổng tuổi của đoàn người đi đốn. Tuy nhiên trong câu chuyện lưu truyền về một người tên Tam Búa có nói, quan trọng là chuyện lòng thành với thần rừng, thần cây thôi, chứ không hẳn đó là quy định bất di bất dịch. Để có thể thông báo tới thần cây, tỏ lòng thành kính, người đi hái củi phải thắp nhang, gọi là thổ công chứng nhận. Sau đó là quấn chỉ đỏ, vải đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho vui vẻ, điềm tốt. Quấn vải đỏ hoặc chỉ đỏ, ngụ ý người tới hái củi chỉ vì chén cơm manh áo hoặc chuyện sống còn mới phải hạ cây. Còn cây thì cũng vui vẻ thuận tình để cho người hạ xuống. Tâm vừa đốt xong một vòng nhang thì hai đèn đã bày ra mấy thứ đèn và giấy. Sau đó ông ném cho Tâm một cuộn chỉ đỏ, quấn quanh thân cây ba vòng thì buộc một nút. Nói xong thì ai làm việc nấy. Hai người đều hết sức căng thẳng vì biết thời gian không còn nhiều. Nghi thức vừa xong thì hai đèn đọc chú, khấn chỉ một bài mà mồ hôi trên trán ông đổ ra ướt hết cả vài áo. Tầm 3 phút khấn, mấy dòng chỉ đỏ tựa như bị tay ai đó giật mạnh ra, đứt sạch, rơi xuống xung quanh gốc. Cả một thân cây thao lao hơn một ôm người lớn đổ sang một bên, kéo theo một khoảng trễ rất lớn kèm với đất mỡ. Hố bên trên sâu độ 2 thước, rộng phải 3-4 thước. Hai đèn cầm đuốc phóng xuống hố, lập tức bới đất sang một bên. Tâm hỏi: "Ủa, bới tay như vậy á, làm sao mà lấy được cây thao lao 200 tuổi kia lên được chú hai?" Hai đèn lắc đầu, tay vẫn đạo không ngứt: "Không cần. Trước tiên phải đem cái xác cô gái kia ra ngoài, rồi ắt hẳn sẽ có một đường đi xuống bên trong thân cây thao lao quý. Chúng ta không có lấy nguyên cây, mà chỉ sẽ tìm cây đem về làm chuồng cho con hao là vừa." Tâm mới nhớ lại, cô gái kia nói mình bị chôn ở dưới đây, cây thao lao mọc trong bộ xương của cô rồi đâm ngược xuống đất. Tay hai đèn đào thấy những thứ đen tuyền bết lại như tóc, có chút gì đó nhớt nhớt. Tuy nhiên ông biết đây không phải là tóc người, hay chí ít cũng không phải tóc của cô gái xấu số kia. Tâm cũng nhận ra được thứ sợi đen này. Trong lòng anh dâng lên một linh cảm hết sức bất an, và anh biết hai đèn cũng đang có cảm giác y hệt như vậy. Họ bới trọng ra, lát sau đã thấy một bộ xương. Cô gái không nằm trong quan tài hay vải liệm gì cả, cô ta nằm co gối bên trong một cái đầu lân hơi to hơn bình thường một chút. Đầu lân nếu đúng thì đã nằm bên dưới này 200 năm nhưng vẫn còn tốt, không thấy mục nát gì. Tâm nhìn cái đầu lân thì ái ngại hỏi: "Ủa chú hai, cái này y hệt như Kim Lân Đại Tiên ở nhà chú mà. Không lẽ cái đám ác ôn chung cô gái này đây á là sư tổ của mình sao?" Hai đèn kéo mạnh cái đầu lân lên, nhìn thật kỹ. Dường như ông không muốn tin vào chuyện lỗ bang tử mà ông tự hào lại làm chuyện thương thiên hại lý đến như thế này. Tâm hỏi: "Ngoài lỗ bang tử ra, còn có nhóm nào dùng cái đầu lân làm vật yếm không chú hai?" "Không, đây là đặc thù của lỗ bang tử đó. Hình như tao vẫn chưa nói mày nghe, tại sao nhánh lỗ bàn tử của mình lại thờ cái đầu lân hả? Dạ chưa, con cũng tò mò lắm á. Hai đèn nhìn về hướng hòn lớn, dường như đang muốn nhìn về nhà của ba lành. Ông nói: vợ tao với mày phải ráng sống qua đêm nay cơ đã. Tâm nhìn theo hướng mắt hai đèn, anh không hiểu tại sao ông lại nói với vẻ đầy nghiêm trọng như vậy, nên mới hỏi: ủa, bộ chú hai cảm nhận được cái đám thiên đình quân đã chặn đường về của tụi mình hả? Bây giờ nó lú đầu ra bao nhiêu thì con đập hết bao nhiêu, sợ gì? Hai đèn lại nhìn về cái đầu lân rồi nói tiếp: mày đừng có mà tẩy thiên, tao cũng không e sợ cái đám thiên đình quân đâu. Đám này suy cho cùng cũng chơi mấy cái chiêu lóc cốc len keng. Cái tao lo đó là ông ba lành kìa. Tâm nghe tới chỗ này thì không giấu được lo lắng. Hai đèn nói tiếp: mày nhớ câu hồi nãy hai thằng đó nói hay không? Tụi nó không phải đi săn tao với mày vì trả thù trả vốn gì, mà là đi lấy cây thước này nè. Vừa nói, ông vừa chỉ cây lỗ băng thê trong tay của Tâm. Anh lắc đầu: có khi chú lo quá không chú hai? Một là hai thằng đó nói xạo lấp liếm, hai là từ chuyện chúng ta nó mới biết lỗ băng thê của Lý Quỳnh đã xuất hiện trở lại, mới đi săn rồi sao? Không có dễ đâu. Mày nhớ lại coi, nếu là vì cây thước này của lỗ băng thê, đáng lý bọn nó sẽ chặn tao với mày ở cái bến tàu Rạch Giá kìa, hoặc chí ít cũng là từ đường từ Cần Thơ về Rạch Giá. Mày coi, đường vắng vẻ mà lại buổi đêm rạng sáng, mắc cái gì chúng kéo ra đây trước chân? Tâm gãi cầm hết sức mông lung, chợt anh reo lên: bà mẹ, là thông tin của bọn chúng, cây thước này đã ra Nam Du từ trước rồi, nên bọn nó mới túa ra đây đi tìm, rồi vô tình phát hiện ra hai người bọn mình, phải không chúng? Hai đèn thở dài ngao ngắn. Tao thì sợ còn ẩn tình. Mày biết làm sao không? Vì bọn chúng khi gặp thước này thì chẳng hề quan tâm nhiều, chỉ kêu tao với mày bỏ thước lại cho chúng nó lấy cây mà thôi. Vậy đó, chúng không có biết đây là lỗ ban thi, nhưng chúng biết bên dưới này có cây thâu lao 200 tuổi. Mày hiểu chuyện đang xảy ra chưa? Tâm nghĩ ngợi giây lát. Dù sao thì mấy nay gia nhập lỗ ban tử, anh có dịp dùng trí tuệ nhiều hơn, nên lờ mờ đoán được. Anh đáp: dạ, là vậy phải không chú hai? Một là mục tiêu thực sự của cái bọn này không phải là cây thước này. Hai là bọn chúng chỉ đang cần cái cây thâu lao 200 tuổi. Có khi nào chúng cũng cần đảo quan, phải không chú? Đúng vậy, tao cũng cho rằng cái đám này đang cần làm đảo quan tắng. Cái lúc trưa mà thằng Quý nói là bùa trung lên liên tục, bày coi, có khi là bọn chúng đang định tới gặp ba lành, nhưng mà do mình tới trước nên chưa thể để đám thiên đình quân vào. Quý nó đuổi mình đi, mình qua bên hè ngủ, lúc đó anh ta tìm cách lẻn đi, chứ không có cái chuyện đi đường đường chính chính mà không ai biết được. Tâm mắt to mắt nhỏ, vội nói: trời ơi, không lẽ ông Quý ổng thấy ông thật thà chất phác lắm mà chú hai? Nói chung đây chỉ mới là phỏng đoán thôi, chứ tao cũng chưa kết luận được. Nghi quan người ta thì khẩu nghiệp dữ dằn lắm đó. Vậy còn chính danh, ông ta có ý đồ gì trong chuyện này? Hai đèn nghĩ ngợi hết sức mông lung. Đoạn ông gật gù rồi chặt lưỡi nói: mày coi, mình đã rõ cái chuyện ông gài mình từ Rạch Giá đi lên núi Két một chuyến rồi phải không? Tao cho rằng mục đích của ổng là mượn tay tao với mày đem thước ra đây cho ba lành thì đúng hơn. Trời đất ơi, sao mà ổng kỳ công vậy chú hai? Hai đèn biết rằng chuyện này nghe qua có vẻ mơ hồ, nên nói chậm rãi để cho Tâm hiểu. Nhưng ông vẫn nhấn mạnh rằng đây chỉ là suy đoán linh cảm của ông mà thôi. Trở lại câu chuyện xa xưa, khi mà ba lành dùng cây lỗ ban thê này trấn cái ghe chở xác, khi đó không ít thì nhiều chính danh cũng có thể biết được chuyện này. Tuy nhiên riêng hai đèn nghiêng về giả thuyết, ba lành đã nói cho ông chính biết từ đầu rồi. Ghe đó là ghe chở xác, là mối làm ăn với Lục Lâm Đen. Nói gì thì nói, cái đám ấy vẫn ẩn chứa biết bao nhiêu huyền diệu và bí mật của Lục Lâm. Đối với tụi này thì nên vừa đấm vừa xoa, công khai tấn công chẳng thu được kết quả gì. Hai đèn cho rằng Ba Lành trấn cái ghe đó là muốn tìm được manh mối của đám này, xem đầu dây mối nhợ ra sao. Nhớ rằng Chính Danh có nói từ sau khi Lý Huỳnh mất đi, các sư huynh đệ ai cũng mong muốn làm minh chủ. Vậy nên tương xứng với tham vọng đó, họ cần một liên minh đủ mạnh. Còn chuyện Đường Đường là Ba Lành mà phải liên minh với Lục Lâm Đen, có khi nói ra ông bị Lục Lâm dọa giết vì đặc điều cũng không chừng. Tới hiện tại Ba Lành tạm gọi là bị điên điên khùng khùng, Chính Danh lại viện đủ lý do để không đi ra Nam Du, mà nhờ Tâm với Hai Đèn ra xem xét. Phải chăng là đang muốn gửi một vật gì đó cho Ba Lành, mà sợ nếu để chính ông đi sẽ nảy sinh ra nhiều đồn đoán, lại thu hút cả vạn ánh mắt Lục Lâm. Vậy thì khác gì lại ông tôi ở bụi này đâu. Tâm nhìn cây thước rồi nói: Vậy tại sao lúc ở nhà Tư Điền á, đám Thiên Đình Quân không bắt tụi mình chứ? Ờ, lúc nãy chú hỏi con đó. Hai Đèn quát mắt lên: Vậy có thể cây thước này là giả hả? Tâm sửng sốt kêu lên. Hai Đèn nói: Thế vậy chứ không phải vậy đâu. Mày coi, dù sao cây thước này cũng là kỷ vật thiêng liêng của sư phụ. Vậy mà Ba Lành chớ hề hỏi han, chứ dặn dò cách tao với mày đi lấy cây thao lao, đúng không? Chưa kể một chuyện, ông ta biết rõ ràng trong đây có cây thao lao một ngược 200 tuổi, thì không có lý gì mà không biết về cô gái bị yếm đầu lần. Tại sao ông lại không nói ra? Tâm càng nghĩ càng thấy hợp lý, anh tổng kết lại: Vậy là Chính Danh đang muốn nhắn gửi thông điệp gì đó cho Ba Lành, nên mới đưa tụi mình cái thước này. Hèn gì con thấy nó cứ bình thường quá, đúng không chú Hai? Hai Đèn lắc đầu: À, không đùa đâu, cây này cũng bá đạo dữ lắm rồi đó mày. Chỉ là tao e sợ là nếu quả thật Ba Lành và Thiên Đình Quân cấu kết với nhau, vậy thì tao với mày phải bỏ mạng ở đây rồi. Tâm nghĩ ngợi: Dù sao con cũng quay về cứu con Hào mới được. Thì đó, chính vì vậy tao mới nói trắng mà sống qua đêm nay. Thử nghĩ coi làm sao quay về nhà Ba Lành an toàn đây. Bây giờ đi không được, ở cũng không xong. Bà khoan chú Hai, có khi nào kể cả chuyện con Hào với bà tiên bên trong nó tỉnh dậy cũng là do ý đồ của Chính Danh không? Tâm suy nghĩ như vậy không phải đương không, mà vì sự thức chất của hai người quá trùng hợp trong thời gian này. Cứ cho là sự sắp đặt của Ngọc Thể Lỗ Băng Tử là như vậy, thì còn chút đoán mò khó hiểu. Bằng như Chính Danh nhờ Vi đánh thức con Hào vậy. Thứ bộ ếm lên con chó không phải là bán giáp tán, mà lại là toàn giáp tán, hoặc một thứ bùa nào đó trong thời gian ngắn hơn thì sao? Mặc dù không muốn tin, nhưng có lẽ Vi và Chính Danh xuất hiện với vai trò không hề nhỏ trong chuyện này. Cho cả lý do lấy cổ Sơn Tước ra khỏi Tà Bạ, liệu có phải là Chính Danh còn có âm mưu khác? Hai Đèn nghe xong chỉ biết lắc đầu, quả thực mà khó đoán được. Tâm gãi đầu gãi tai, chợt anh nhìn xuống bộ xương rồi nói: Mà chú Hai ơi, rốt cuộc đầu lân trong Lỗ Băng Tử có ý nghĩa như thế nào vậy? Ông Hai thở dài não nề: Kể ra thì cũng không có cái gì hay ho. Đầu lân tượng trưng cho thần Bảo Kê đó. Hai Đèn nhìn ra xa xăm, tựa như đang sắp xếp lại câu chuyện quá khứ làm sao cho gọn gàng dễ hiểu nhất. Ông kể từ thuở trước Lỗ Băng Tử sống tụm năm tụm bảy, chứ không tan đàn sẽ nghé như bây giờ. Dĩ nhiên người ta gọi là Phường Thợ, nằm ở vùng miền Đông ngày nay, Đồng Nai, Bình Dương. Và hễ nơi nào có nhà xưởng thì có thợ mộc làm nhà làm cửa. Đám thợ này thực ra đều là Lỗ Băng Tử cả. Ban đầu họ không phải tốt đẹp gì, vẫn có những phi vụ ếm gia chủ như thường. Để có thể dàn cảnh làm sao cho chuyện xảy ra một cách êm đềm kín kẽ nhất, họ sẽ không ếm nhà trong lúc say. Vì làm như vậy, vào ngày thâu nhà thường được định vào 15 ngày trước ngày tân gia, gia chủ sẽ đi vòng quanh. Có người tính kỹ còn ngủ lại một đêm, nên nếu lúc này mà họ ếm là bị phát hiện ngay. Những người đó không phải loại ất ơ, họ lập tức nghĩ ra kế. Đó là chỉ ếm một nửa thôi, đợi một nửa kia sẽ ếm sau khi chủ nhà vào ở, hoặc ít nhất ếm sau khi thâu nhà xong. Vậy thì họ dùng cách gì? Chính là múa lân. Những khu miền đông khi đó cộng đồng người Hoa rất đông. Hễ có việc trọng đại là họ múa lân, riết rồi lây qua cả người Kinh, người Chàm hay Khmer đều coi tục ấy là dĩ nhiên. Nhóm Lỗ Ban Tử lợi dụng chuyện khi múa lân tân gia, con lân sẽ đi chúc phúc mọi nơi trong nhà. Lại có mạng lân ngậm tiền tài, là một bó cải có buộc tiền bên trên. Những màn trình diễn này rất nhanh, cải sẽ treo ở những góc kính, khuất hoặc nơi đó đã được ếm một nửa. Người cầm đầu lân sẽ lắc lân bằng một tay, tay kia dùng điểm thước hoàn thành nốt một cái bùa tròn hoặc một kết cấu trấn yểm nào đó. Nhờ kính tiếng như vậy nên vụ nào cũng trót lọt. Gia chủ thâu nhà hoàn toàn bình thường, dọn vào ở một hai tháng thì sinh ra đủ chuyện. Họ sẽ có tâm lý đi tìm thầy để hỏi. Dĩ nhiên tên thầy này cũng nằm trong đường dây, được bắn tin trước để làm như tình cờ xuất hiện đúng lúc gia chủ cần. Từ đó về sau, trong tổ đường Lỗ Ban Tử, ngoài Lỗ Ban Mẫu, Lỗ Ban Thi và điểm thước nếu có của các vị trưởng bối, họ sẽ bày ra một cái đầu lân để nhắc nhở về một quá khứ không mấy hay ho đó. Nhưng không phải đầu lân cứ mãi là một vật gợi quá khứ đau buồn như thế. Lân là con vật mang lại may mắn, trừ được tà ma. Những người Lỗ Ban Tử sau này chọn cách bắt bùa theo hình đầu lân, gọi là ếm đầu lân. Vì trên một cái đầu lân chuẩn sẽ có đủ cả bốn loại bùa gốc, chưa kể chất liệu làm bằng giấy, lại gọi được âm binh nếu muốn. Từ đó đầu lân hay được gọi là Kim Lân Đại Tiên, như một bảo vật trấn môn của các thầy Lỗ Ban Tử. Còn trong mắt Hai Đèn, ếm đầu lân như một lời thề, một dao kẹo sinh tử với Kim Lân Đại Tiên. Ông ta sẽ đem tới sức mạnh, sự may mắn và dũng khí cho người Lỗ Ban Tử. Bù lại nếu sảy chân thì mạng cũng sẽ bị hút lấy. Tâm nghe xong thì chân hững. Trước đây anh cho rằng Lỗ Ban Tử hành hiệp trượng nghĩa, xả thân cứu đời, lưu danh thiên cổ là những đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải là những kẻ lừa đảo như vậy. Nghe Hai Đèn kể ra sự thật, không buồn làm sao được. Hai Đèn dường như hiểu được nên an ủi. Thôi, mày cũng đừng có suy nghĩ lung tung. Tao nói lúc trước rồi, vào cái nghề Lỗ Ban Tử này, mày chỉ cần tâm mày lương thiện là đủ. Còn lại có lo lắng cũng đâu có giải quyết được gì. Tâm ủ trụ. Dạ, con ước gì mình làm được những cái việc ngầu lội thôi. Thấy mọi người nhìn thằng Hùng bonsai hôm bữa, làm con cũng ham. Không biết mình sau này có được như vậy hay không. Mà nay nghe chú Hai kể xong, con lại sợ sau này người ta nghe tới tên con á thì chạy mất dép đi. Hai Đèn dỗ dai. Thôi đừng có mà lý sự. Bây giờ tiếp tao cải táng cho con này đi. Tao chui vô lấy tim cây, xong rồi trở ra ngay. Tâm gật đầu rồi chia ra việc ai nấy làm. Quả nhiên không lâu sau thì ông Hai chui lên, trong tay cầm theo một khúc cây hình trụ to cỡ thân chuối, dài gần 1 mét. Ông nói: cây tốt thật, mà lại tròn tới đáng sợ, cực phẩm đó. Nhiều đây sẽ ra là đủ cho con hào. Bây giờ mày thay tao đốt nhang khấn vái tên tuổi, trồi nhang đèn cho người ta. Có dịp khác ra đây, tao với mày chuẩn bị đồ lấy lộc cho đầy đủ hơn. Hai người làm xong xuôi hết thì chui ra khỏi hố. Bây giờ trên cao không có mây, trời trong vắt lại đầy sao, khiến cho lòng người không khỏi choáng ngợp. Chợt Hai Đèn kêu lên: bỏ mẹ rồi, hai thằng Thiên Đình Quân đâu rồi? Tâm đưa mắt nhìn về hướng bọn chúng nằm gục lúc nãy, thì quả nhiên chỉ thấy vết máu lê ra phía bìa rừng. Dường như thằng đô con đã tỉnh dậy, cầm máu được và đem thằng ốm ra ngoài. Tình hình bây giờ bên phía hòn lớn có lẽ đã đầy rẫy đám Thiên Đình Quân đợi bọn họ xuất hiện. Hai Đèn không chút nao núng. Ông nói: kệ mẹ tụi nó, cái gì nên tới thì sẽ tới. Tao với mày cứ đi bình thường đi, coi tài phép tụi nó ra sao. Hai người chuẩn bị lại đồ đạc, lên đường quay trở ra. Do đã quen nên không tốn thời gian mấy, lúc lên võ lãi chạy về cũng chẳng cần trốn chui trốn lũi, cứ băng tới ngay chỗ cầu cảng cũ mà họ lấy võ. Tâm đã học được cách chạy võ trên biển, cứ thế đâm vào bãi đá chẳng ngại ngần. Hai thầy trò đến đoạn leo dốc thì thấy rằng đoạn này không thể đi lên bình thường được, vì rất dễ trượt chân. Cả trăm khối đá theo một cú trượt chân thì vùi lấp không ai cứu nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, họ chọn cách đi đường chính lên, vì theo lý đám kia đi tìm Ba Lạnh chứ không phải đi tìm họ. Nếu chúng đội tim cây thì cứ chối quanh. Hai người cứ đi bình thường thì tới nhà Ba Lạnh, không hề có mai phục, không hề có chặn đường, không gặp bất kỳ một tên theo dõi nào. Bên trong nhà chẳng thấy bóng dáng của ai cả, đèn đuốc tối om, chỉ có giữa sân đang trải một tấm chiếu đỏ, bên góc là lư hương. Mỗi lư cắm một cây nhang, bên trên đặt một vật gì đó. Tâm định sấn tới trước thì hai đèn cản lại, chỉ vào cây thước. Anh hiểu ý liền cầm lỗ ban thê lên, xoay cạnh, suy nghĩ, hướng ra, đề phòng đang đi bị thằng nào dùng bùa thì liền đập cho nó một nhát. Thứ đang nằm trên chiếu không gì khác mà chính là con hao. Tâm kêu lên, vội chạy tới đỡ nó dậy. Con chó đang ối máu loang lổ cả tấm chiếu, lem cả lên lông. Nó há miệng nhìn Tâm hớp hớp không khí, hệt như người hấp hối. Trời bây giờ chỉ gần sáng, đằng đông đã rạng. Tuy nhiên chỉ mới có một ngày, Chính Danh nói rằng thuốc kia cầm cự được tới 3 ngày kia mà. À, Chính Danh, cái tên tới thời điểm hiện tại anh thấy sợ hãi vô cùng. Hai đèn nói: bỏ mẹ rồi, con hào đang hấp hối đó. Con nhìn thấy mà chú Hai, bây giờ làm sao cứu nó đây? Ông Hai bây giờ mới để ý kỹ bối cảnh này. Là lễ lại thước, tức là một khi lỗ ban tử làm cây thước mới hoặc nhận lại thước từ sư phụ thì chuẩn bị chiếu dệt qua, bài lư hương. Nếu thỉnh lỗ ban mẫu thì giết cây thước, nếu lỗ ban thê thì tự sát. Riêng về chuyện lỗ ban mẫu chết vì chủ, lỗ ban thê nhìn chủ chết thì đúng là như vậy. Có điều trong lúc lại thước này thì không cần làm thật. Tâm hỏi hai đèn: ủa, không phải là mình chữa cho nó hay sao? Ai đâu mà lại trước, tức là có ai nhận lại cây thước này hả chú? Hai đèn định trả lời thì có giọng nói vang lên ở sau lưng, là Quý. Tuy nhiên dáng vẻ và giọng điệu khác hẳn với một người ban sáng đã khẳng định bản thân rất ghét và không muốn can dự vào Lục Lâm. Anh nói: đúng vậy, kể từ sau khi sư phụ của ba tôi cất cây thước ở Rạch Giá tới nay thì vẫn chưa có ai làm lễ lại thước nhận lại nó kia mà. Tâm và hai đèn giật mình. Anh nói: Khoan, tạm gác lại mấy cái chuyện kỳ lạ hiện giờ qua bên đi. Con hao và bà tiên tử bên trong nó là hợp thể của lỗ ban mẫu, tự tay của người gọi là ngọc thể lỗ ban kia mà, sao lại có thể là Lý Quỳnh được chứ? Quý điềm tĩnh đáp: đúng rồi, vì vậy nên chú Chính mới bài chuyện để hai người đưa lỗ ban mẫu của Lý Quỳnh quay trở lại đây để chữa bệnh cho ba tôi đó. Tâm cầm cây lỗ ban thê lên và hỏi: vậy cây này là đồ giả sao? Không, cây này đúng là lỗ ban thê của sư phụ ba tôi. Tâm chịu hết nổi gãi đầu cho hỏi tiếp: vậy rốt cuộc là sao? Sao mà tùm lum thước quá vậy? Ở trong cái tháp cốt ở Rạch Giá đó mà mình thấy lại là cây của ai hả chú Hai? Hai đèn dường như hiểu ra vấn đề. Ông ta giải thích: Tao hiểu rồi. Cái tháp cốt trong nghĩa địa Rạch Giá thực ra là chung cây lỗ ban thê bị hư từ trước. Đó là lý do tại sao mày quơ nhẹ nó đã gãy làm đôi đó. Vậy thì cái đầu lân ma, cái lỗ ban thê trong tay của con là của ai? Quý nhìn hai đèn tựa như muốn ông ta nói ra tiếp xem có đúng hay không. Hai đèn trả lời: vẫn là lỗ ban thê của Lý Quỳnh để lại. Cái tháp cốt đó giam giữ linh hồn lỗ ban thê được cá tạm vào đó, trong khi con hao và Huyền Phát tiên tử lại là linh hồn của lỗ ban mẫu. Rốt cuộc chỉ bằng một kế hoạch, Chính Danh nhờ chúng ta đem gần hết hai cây thước qua Nam Du trót lọt đó. Tâm vẫn không tin. Anh hỏi: nhưng mà Huyền Phát tiên tử không có lý do gì để bị chuyện bà ta là người của Ngọc Thể Lỗ Ban mà. Quý dùng tay vẽ một vòng tròn lên không trung. Ý anh là có người dùng bùa tròn lên cô ta, làm cô ta tưởng rằng mình ngày xưa là người của Ngọc Thể Lỗ Ban. Vậy nên những chuyện về Lỗ Ban tử cô ta nhớ mang máng hoặc không kể được là như vậy. Những lúc gặp chuyện, đa phần cô ta chọn cách im lặng và lảng đi chỗ khác, không nằm ngoài lý do có nhớ gì đâu mà làm. Tâm nhíu mày. Vậy thì cứ coi như là có người cố tình dựng cái tháp cốt giả của Ngọc Thể Lỗ Bang trong nghĩa địa với chiêu trò gây hiểu lầm đi. Mục đích của họ là gì? Với lại bản thể của Lỗ Bang mẫu mà Lý Quỳnh để lại hiện đang nằm ở đâu? Anh vừa nói dứt câu thì cả anh và hai đèn đều nhìn vào lỗi cây thao lao 200 tuổi. Không lẽ đây là bản thể của Lỗ Bang mẫu sao? Quý nhìn hai đèn, suy nghĩ ngập ngừng rồi nói tiếp. Còn chuyện người ta đồn rằng cái tháp cốt đó là của Ngọc Thể Lỗ Bang tử để lại, cậu nhớ lại xem, ai là người kết luận đầu tiên? Lời nói úp úp mở mở của Quý chẳng khác nào đang tố cáo hai đèn có âm mưu riêng, vì chính ông ta đã khẳng định dưới tháp cốt đó là Lỗ Bang thê của Ngọc Thể Lỗ Bang tử. Mặc dù sau đó có sự nhắc lại của chính danh, tuy nhiên từ đầu cuộc đến giờ, giống dĩ anh cũng không tin ông chính này là mấy. Vậy thì khả năng hai đèn ẩn chứa ẩn tình cũng không loại trừ được. Hai đèn ngước mặt nhìn Quý rồi đáp. Anh Quý à, anh nói vậy là có ý gì? Trong khi anh lại có thể là người đã chỉ đường cho cái đám Thiên Đình Quân kia mà. Anh nói anh không quan tâm ân oán Lục Lâm, nhưng tới giờ xuất hiện ở đây á, thì ăn nói không khác gì một tên núp lùm âm mưu đằng sau. Sao mà tréo ngoè vậy? Quý cười nhạt nhìn hai đèn rồi nói. Chuyện đó là bình thường mà. Chính vì hồi trưa tôi nghi ngờ ông, thấy ông cứ có dáng dấp không trong sáng, sau điều tra lại thì biết hôm qua ông là người giết Ngọt Tư Điền mà lại không để lại để mâu thông tin. Phải chăng ông sợ bị Tư Điền trong cơn hấp hối khai ra hết sao? Hai đèn phun nước bọt một cái đầy giận dữ rồi đáp. Cậu hay lắm, ngậm máu phun người đến độ như vậy sao? Nếu như nói tôi ngậm máu phun người như vậy, tại sao ông không để khúc gỗ thao lao 200 tuổi đó xuống rồi lùi ra xem chuyện gì xảy ra với con hầu? Tâm nãy giờ nghe hai bên cãi qua cãi lại, khỏi nói cũng biết bản thân của anh biết hai đèn đã rất lâu. Dĩ nhiên trong bụng có chút không đồng ý với Quý. Anh cự lại. Nè ông anh à, hai thầy trò tôi bị kẹt đường lắm á, mới ra đây nhờ chú ba giúp đỡ. Ổng thì giúp rồi, tìm được cây đem về rồi. Anh nói nãy giờ như vậy là có ý gì? Cứ nói thẳng ra mẹ đại đi, úp úp mở mở gì đàn bà vậy? Quý chỉ vào con hào rồi nói. Anh thử nghĩ coi, hai đèn tại sao lại giúp đỡ anh nhiệt tình như vậy? Dù anh mới vào Lỗ Bang tử thì làm sao lĩnh hội được mấy cây thước thứ dữ này chứ? Vậy mà ông ta vẫn giao cho anh. Tôi cho rằng vậy là không đúng rồi. Tâm lúc này không kiên nể gì mà cự luôn. Mày biết cái gì mà nói? Không có chú hai á thì tao chết mấy lần rồi. Ai ngờ Quý chỉ cười khẩy mà đáp. Anh không tính tới thứ gọi là bùa tròn sao? Tâm giật mình. Tuy nhiên anh vẫn không cho rằng hai đèn có ý đồ xấu với anh. Quý vẫn không có động thái gì khác ngoài việc ném ra những điều cười ẩn ý khó hiểu. Anh ta nói tiếp. Anh chỉ mới học cách chống lại ảo giác từ bùa tròn gần đây thôi. Tuy nhiên những thứ anh trải nghiệm mấy nay á, liệu có bao nhiêu phần là chân thực? Liệu có khi nào anh đã bị đưa vào trong ảo mộng hay không? Ảo mộng á, thì làm sao mà tao thấy mày nói xàm như bây giờ? Quý nghiêm mặt nói. Ảo mộng của anh là do anh đang trải nghiệm. Nếu tôi muốn, tôi cũng có thể vào bình thường. Hai đèn chụp vai Tâm rồi nói. Thôi kệ nó đi, mình tìm cách cứu con Hào trước cái đã. Tâm nhìn hai đèn rồi gật đầu. Hai người quay lưng xem con Hào, thì Quý bên kia chậm rãi nói. Tôi không có động cơ đi lừa gạt anh, vì từ đầu tới cuối chính hai người tự tới đây. Tôi cũng không tranh giành cái thước đó làm cái gì. Tuy nhiên tôi nhắc lại anh một lần nữa, nếu hai đèn để anh chữa Lỗ Bang thi, vậy có phải là ông ta đang lấy mạng anh để mà cúng cho cây thước hay không? Tâm nghiến răng ken két, quay lại chỉ thẳng vào mặt Quý mà nói. Mày nói một tiếng nữa, mày tin tao bẻ lộ cho mày không? Làm đi, nếu nhìn đủ khả năng. Tâm siết tay lại định chạy tới đấm Quý, nhưng hai đèn ngăn cản. Ông ta nói. Đừng có dây dưa với nó, mày qua tiếp tao làm cái đảo quan tán cho con Hào. Tao nghi nghi từ lúc bước vào khu rừng thâu lao rồi. Mày nghĩ coi, tại sao Quý lại chuẩn bị đồ chuẩn như vậy được? Có khi chính nó là người nhiều lần vào đó nhưng mà không lấy khúc cây này ra được nè. Cho nên nó thông đồng với chính danh, vũ tao với mày ra. Sau đó nó đóng giả ba lành để chỉ đường tao với mày ra hòn dân. Mày nhớ lại coi, từ chiều có thấy trong nhà có đèn đâu? Không thấy ông bà. Thằng Quý cũng không thấy đâu nữa. Vậy mà đùng cái tới tối thì ông bà chạy vụt ra. Sau đó hướng dẫn tao với mày lấy cây thâu lao. Thì cái lúc mình quay về đã thấy có cái ba lô, lại không thấy thằng Quý này đâu tiếp. Vậy nên tao cho là hình ảnh ông bà lành trên đỉnh đồi mộ sông Tán đó, có khi là thằng này dùng tà thuật dụ tao với mày lên đó. Quý nhếch mép. Anh Tâm nhớ lại coi, lúc đó anh đang ngủ thì chỉ nghe thấy ông Hai Đèn la thất thanh là ba lành chạy lên đồi, chứ anh có thấy đâu. Đến khi lên đồi rồi anh mới nhìn ra ba lành. Tại sao anh không cho rằng chính Hai Đèn mới là người bịa chuyện? Rõ ràng ba tôi vẫn đang trong nhà vào thời điểm đó. Tâm nhíu mày. Cái gì? Bác ba đâu? Đem ổng ra đây tao mới tin. Khuya ông tỉnh dậy, tôi không thấy hai người đâu nên cũng không nhắc lại. Bây giờ ông ngủ tiếp rồi. Chắc tao tin mày quá. Anh lại quay lưng nhìn con Hào rồi hỏi ông Hai. Chú Hai à, sao cái thằng này đánh nó không đánh mà cứ nướng sóc mình hoài vậy? Chắc là nó muốn cản mình để câu giờ cho chuyện gì đó, hay là câu giờ cho cái đám Thiên Định Quân cũng nên. Nhắc tới Thiên Định Quân, Tâm nghĩ ra điều gì đó. Anh bắt đầu suy nghĩ và liên kết lại. Từ việc anh ra đảo, gặp đám người lạ mặt, cứ đi tìm khắp nơi, rồi cả luồng khí lực kỳ lạ khiến cho ba lành cảnh báo về độ nguy hiểm của những tên lạ mặt này, vẫn còn một khả năng song song giữa lời nói của Quý và Hai Đèn. Tuy nhiên trước tiên anh cần kiểm tra một chuyện. Chú Hai à, đố chú Hai trên người con á có mấy cái mục rồi? Hai Đèn trợn mắt nhìn Tâm nói. Thằng ôn, đích trái 13 cái, mày bị điên hả? Rồi ông cốc đầu Tâm một cái. Tâm không cười, không nói gì cả, chỉ gật đầu ầm ừ. Anh lùi lại mấy bước đứng giữa Hai Đèn và Quý, rồi nói. Bùa trọn có thể rất là mạnh, nhưng nếu con người có niềm tin á, thì có thể khắc chế được mọi loại bùa. Chú Hai, con tin chú. Anh cũng quay sang Quý rồi nói. Anh làm hay lắm, nhưng có lẽ để tôi thúc đẩy sớm cái màn kịch này. Dứt lời, anh xé toạc cái mảnh vải che tay. Cơ thể lập tức chịu đau đớn vô cùng, như phanh thây xé xác. Tuy nhiên tay trái vẫn còn đủ sức vung lỗ băng thê lên, đập ngay cái vết u máu đen xị. Miệng hét lên. Để tao coi tao chết hay là mày gãy. Không gian im lặng, gió vẫn rì rào xào xạc thổi qua tán của những hàng cây mọc dại. Ngoài ra chẳng có thêm âm thanh gì khác. Tâm đổ mồ hôi đầy trắng, mắt anh trợn lên. Từ bên hông có một bàn tay chụp lấy cánh tay anh, dằn không cho anh đập lỗ băng thê xuống. Giọng nói đầy uy lực nhưng muốn đè nát tâm hồn của Tâm. Người mới xuất hiện là chính danh. Chính danh kéo tay Tâm xuống rồi ôm tồn nói. Dừng tay đi, đập vô là gãy thước, ổn lắm đó. Cứ tưởng Tâm sẽ mắng chửi ghê gớm lắm, ai dè anh chỉ nói. Tới bây giờ mới chịu xuất hiện sao? Chú Chính nói thiệt đi, rốt cuộc chú muốn thử thách cái gì nữa đây? Quý vỗ tay lợp bợp, cười vui vẻ nói. Vậy là tốt quá rồi phải không chú Chính? Chúc mừng chú Chính tìm được người kế thừa cho di sản của Vạn Lĩnh đạo sĩ. Tâm ngơ ngác. Hai Đèn thì bước tới. Anh cứ tưởng ông ta nói cái gì với anh, ai dè ông Hai cúi đầu chào chính danh. Chuyện anh Chính nhờ đó em làm được rồi nghe. Tuy nhiên ơn nghĩa ngày xưa em không có quên được đâu, trả bao giờ mới hết. Anh Chính có thêm yêu cầu gì nữa cứ nói cho em hay, lên núi đào xuống biển lửa em cũng không tự nang đâu. Tâm nghe cách ông Hai đổi danh xưng từ tôi chú sang em anh, nghe hết sức thân thiết. Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh níu vai Hai Đèn hỏi: "Chú Hai, chuyện gì vậy nói cho chú?" Hai Đèn vỗ vai Tâm, tự hào mà nói: "Chúc mừng bay, bay trưởng thành rồi, đã đủ khả năng để kế thừa hai cây thước của ông Lý Quỳnh rồi đó." Tâm hết nhìn Hai Đèn, rồi nhìn Quý, rồi nhìn Chính Danh, lại quay về nhìn Hai Đèn, ngơ ngác chỉ thốt ra được một câu: "Là sao chứ?" Quý nói: "Vậy tại sao lúc nãy anh định đập cây thước đi?" Tâm đáp tỉnh queo: "Thì tôi tưởng anh định giành cây thước này. Nếu nói nó là phần xác á, còn trong tay tôi là phần hồn, thì tôi đập một là gãy tay chết hồn, hai là gãy thước chết xác, coi như không kẻ nào chiếm được cây thước này nữa." "Vậy anh hỏi ông Hai Đèn với lý do gì?" "Để tôi chắc chắn là tôi không có trong bùa tròn thôi. Còn cuộc đời này, nếu như tôi không tin ông Hai thì tin ai đây chứ?" "Vậy anh không nghi tôi đang che giấu đám Thiên Đình Quân hay sao?" Tâm lại đáp chắc nịch: "Đám đó tôi cho rằng là theo dấu chú Chính đây, nên bổ tạo ra lòng vòng tìm ổng thôi. Bây giờ có khi bị ổng xử đẹp hết rồi không chừng." "Ừ, là sao?" Tâm giải thích: "Từ đầu theo linh cảm của anh, Hai Đèn ví dụ đi, sẽ luôn là người tốt, không bao giờ lừa anh. Nếu đã nghĩ như vậy, thì cảm giác của Hai Đèn về Ba Lành lúc ở mộ Sông Tán ít nhất vẫn sẽ đúng. Nếu đúng thì có nghĩa là khẳng định về đám người lạ mặt xuất hiện ở Hòn Lớn, theo Tâm, không phải là để tìm Ba Lành, mà là đang đuổi theo một người. Mà người này đã làm trung lên cái cảnh báo Quý Văn Tra trên đường lên nhà anh. Tại sao Tâm nghĩ không phải là đám kia đang tìm đường lên nhà của Ba Lành? Vì rõ ràng nếu chúng là kẻ xấu, chúng sẽ đi theo cái đường dốc sau nhà hơn là đi đường phía trước. Hoặc chí ít là đủ đồ trang bị, chúng sẽ không phải dướng vào bùa của Quý để lại mà mãi không tiến lên được. Từ đó anh cho rằng đám lạ mặt thực ra đang bủa ra đi tìm một người vừa mới chuẩn bị lên đảo. Một người có liên quan, đủ mạnh, ngoài Chính Danh ra thì còn ai đây? Lúc nãy anh định đánh gãy cây thước đi, anh cho rằng sẽ là một chất xúc tác để Chính Danh phải xuất hiện ra. Hai tên xuất hiện trên Hòn Chân tấn công anh và Hai Đèn, Tâm cho rằng đó có thể chỉ là một loại âm binh như Sớ Câu mà thôi. Tới đây lại có câu hỏi: làm sao Tâm phải cần Chính Danh xuất hiện? Vì anh đoán rằng cả Hai Đèn và Quý đều đang thử anh. Tâm nhớ lại những luận điệu nghi hoặc mà cả hai đổ qua cho nhau. Nếu xem xét thì nó không phải là để triệt tiêu nhau hoàn toàn, mà là đang bổ sung hai mặt của nhau. Trong một trường hợp duy nhất, hai người đang ở chung một phe và làm việc theo một kế hoạch nào đó. Tâm nghĩ rất đơn giản, nếu Quý muốn làm phản, anh đã có thể làm chuyện đó từ rất sớm, trong lúc hai thầy trò vừa chui ra khỏi vực Thao Long. Hai Đèn phản anh? Không hề. Tâm không hề nghĩ tới khả năng đó. Chính Danh nghe xong thì cười lên ha hả, rồi nói: "Hay lắm đó, lỗ bàn tử phải là như vậy mới đúng." Tâm nhìn Chính Danh chăm chăm, rồi hỏi: "Rồi bây giờ con muốn nghe chú Chính nói, chốt cuộc mọi chuyện này là như thế nào?" Chính Danh nhìn Quý, rồi nói: "Nè, ba bày thức chưa?" "Ờ, dạ chưa chú Chính ơi. Chắc ba còn ngủ tới chiều lận, hồi nãy thuốc hơi mạnh á." "Ờ, đúng rồi. Những chuyện này đừng để ông biết. Bây giờ chú Hai dùng đảo Quan Tán cho con Hầu, tách quyền phát tiên tử ra khỏi người con Hầu, đưa nó về trạng thái bình thường đi. Tôi phải dẫn cậu Tâm tới nơi này trước, đi cho kịp tàu sớm. Chỉ có người ở đó đang đợi đó." Hai Đèn nhíu mày: "Ờ, kế hoạch bắt đầu rồi hành chính. Anh dẫn thằng Tâm đi Vĩnh An Quán sau." "Ừ, đúng vậy. Quý à, ở lại phụ giúp chú Hai nha." Tâm định theo chân Chính Danh. Tới giờ anh vẫn thấy mọi chuyện xảy đến quá nhanh nên có chút bất ngờ. Anh nói: "Ừ, không được không được, chú Chính phải kể ở đây liền đi. Rồi đi đâu thì đi, con vẫn chưa tin hoàn toàn đâu." Chính Danh nhìn Tâm có chút không hài lòng, kiểu như một giáo viên khó tính lừa một đứa học sinh vì để sách vở bừa bộn trên bàn. Tuy nhiên mất mấy giây, ông lại nở ra một nụ cười thoải mái, lựa một chỗ ngồi xuống rồi nói: "Ai, được được, không sao hết. Cậu Tâm ngồi xuống đây, Hai Đèn tiến hành đi. để anh kể cho cậu Tâm đây mấy chuyện. Như đã biết, trước kia Lý Huỳnh có để lại hai cây thước lỗ ban cho đệ tử là cậu Hai. Tuy nhiên về sau cậu Hai không dùng nữa. Dĩ nhiên Lý Huỳnh mất thì hai cây thước nghiễm nhiên thuộc về Ba Lành. Tương tự, ngọc thể lỗ ban tử cũng có hai cây thước. Đến nay nó nằm ở đâu, do ai dùng, chính danh tạm chưa có thông tin. Lý Huỳnh và ngọc thể lỗ ban tử vốn không ưa nhau. Hai cây thước đó có thể nói là khắc nhau như lửa với nước. Lục tỉnh từ xưa đã là một vùng tranh chấp chồng lấn giữa nhiều thế lực tốt xấu đan xen. Tất cả đều muốn tranh giành một thứ quyền năng gọi là Cửu Long Đỉnh, tức là long mạch của cả một vùng. Trong cuộc tranh giành đó, Lý Huỳnh luôn xuất hiện như là một phe riêng biệt cùng với thập đệ tử của mình. Ông ta tượng trưng cho công bằng, lẽ phải với câu nói: ta là thiên hạ, ta không là ai cả. Thiên hạ đang cần người như thế nào thì ta là người như thế đó. Lý Huỳnh xuất hiện để hòa giải, để trấn áp, để giải cứu, làm cho các thế lực như Na Long Hội, Tứ Trấn đều phải e dè kinh sợ khi nhắc tên. Cho đến một ngày, ngọc thể lỗ ban tử xuất hiện ra. Ông ta sở hữu sức mạnh ngang ngửa với Lý Huỳnh, cùng với cái đầu hết sức nhanh nhạy, mưu kế như thần, nhiều lần ngang nhiên thách thức Lý Huỳnh. Điều này làm cho uy tín của Vạn Lĩnh Đạo Sĩ ảnh hưởng nghiêm trọng. Để cân bằng điều đó, hai người đã có những trận đấu sinh tử. Cuối cùng hai người thống nhất không dùng gì khác ngoài cặp thước để quyết định thắng thua. Gần đây có tin ngọc thể lỗ ban tử xuất hiện trở lại. Chính danh lo sợ nếu như không có người như Lý Huỳnh, trong thời cuộc như hiện nay, ngọc thể lỗ ban tử sẽ vô địch thiên hạ. Khi đó thật khó nói rằng ông ta sẽ làm những chuyện như thế nào. Vì lý do đó, chính danh liên tục suy nghĩ, tìm cách khắc chế được chuyện này, và ít nhất là tìm được một người có thể sử dụng được cặp thước Lý Huỳnh để lại. Cho tới một ngày chính danh gặp lại hai đèn. Không những hai người họ từng biết nhau, mà chính danh còn là ân nhân cứu mạng hai đèn và mẹ của ông ta rất nhiều lần. Chính danh cho rằng nếu người của lỗ ban tử dùng cặp thước này, sức mạnh sẽ được nâng lên thêm nữa. Ông ta đề xuất với hai đèn. Tuy nhiên, hai đèn còn lo mẹ già, không thể bỏ đi luyện thước được. Đang suy nghĩ thì chiều hôm đó nhà của Tâm có chuyện, chính là chuyện mẹ anh bị yếm bùa đòn tay. Hai đèn kể về Tâm cho chính danh nghe. Về bản chất Tâm là người tốt, hiền lành, lại nhiều cảm xúc, có điều khù khờ không hợp với những người lỗ ban tử vốn tính toán rất nhiều. Hai đèn nói ông có một kế hoạch, đó chính là đưa Tâm vào một chuyến phiêu lưu. Nếu trong đó Tâm vượt lên cái bản tính khù khờ của mình, trở thành một người hành động có tính toán, cùng với khả năng lĩnh hội và chịu khó, Lý Huỳnh sẽ đồng ý giao thước cho anh. Để làm được điều này, Lý Huỳnh đưa ra lỗ ban mẫu, chính là con hào. Có điều ban đầu quyền phát tiên tử không phải nằm trong cái lưỡi của con chó, mà nằm trong cặp trầm chân chó chôn dưới đất mà con hào ngậm tha lên. Đúng rồi, khi đó không phải là con hào ngậm, mà là bản tính của huyền phát tìm về nơi cô ta bị giam giữ thì đúng hơn. Quyền phát bị chính danh đưa vào trong bùa tròn, tạm quên đi ký ức trước kia. Cô ta vốn là một cốt tinh tiên tử, giống loài sống trong rừng sâu, cơ thể có nhiều màu sắc như đen, trắng, đỏ, vàng. Chính danh chôn trầm chân chó lại trong bụi cây, định là xong việc thì đào lên, đưa quyền phát vào trở lại. Vì đưa lỗ ban thê vào tai của Tâm, mục đích là đưa suy nghĩ của lỗ ban tử vào đầu anh. Lỗ ban thê chủ về tử, nó là thứ nguy hiểm, đáng sợ. Tâm dần dần học hỏi và suy luận được là nhờ nó. Những lúc con hao bỏ chạy chính là để Tâm vượt qua thử thách xem anh như thế nào. Chuyện con hao nhiễm độc là thật, vì chưa tròn bán giáp tắng mà Lý Quỳnh đã đem nó lên, cho nên cơ thể của nó rất yếu. Ông dự định chặn thử thách cuối là ở đây, sẵn tiện sẽ sửa lỗ ban mẫu luôn một thể. Tâm nhìn quý cho hai đèn đang sửa thước, con hao đang to dần lên. Hai chân trước của nó vẫn cục, lông của nó trụng sạch và thay lông mới. Nó đang lớn lên và trở về đúng với kích thước thật. Trong lúc hai đèn sửa thước, quý đang lấy tay gỡ chài lưới ra khỏi miệng nó, giải phóng cho huyền phát. Con hào trống lên một tiếng, khạc ra một luồng khối rất to. Khối đen kịch, lại lốm đốm những tàn lửa, hết sức ma quái. Khối đen cuộn xoáy phút lên cao, rồi lại hạ xuống, chui vào cái bình gốm quý chuẩn bị sẵn. Tâm hỏi chính danh. Nó là bạch cốt tinh hả? Không, nó là bộ cốt có màu đen, tóc vẫn dài. Nó tên là Huyền Phát. Loại cốt tinh này nhiều lắm, có những con màu trắng đỏ xen kẽ gọi là bạch đan, có con thì màu vàng gọi là hoàng tiên đó. Thấy Tâm chăm chú nhìn, một chút sau chính danh mới đặng hắn rồi hỏi. Vậy bây giờ đó, cậu Tâm có sẵn sàng một cách chính thức để trở thành Lỗ Băng Tử hay chưa? Hai đèn nhìn Tâm cười rất tươi và mãn nguyện. Tâm gật đầu mạnh mẽ rồi đáp. Dạ có chứ Duyên, còn muốn lắm. Chính danh gật gù nói. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi tàu sớm về Rạch Giá, rồi đi An Biên. Tâm phấn khởi lắm, nên ở trên tàu anh không tài nào chợp mắt được, cứ đi tới đi lui phấn khích cực kỳ. Tàu tới Rạch Giá là 9:30 sáng, cả hai lại đi xe buýt về An Biên. Ở một nơi hốc Bà Tó, vào mấy con kinh nhỏ, hai người dừng trước một cái trại hòm. Tâm ngước nhìn lên tấm bảng hiệu đề Vĩnh An Quán. Chính danh biết anh đang thắc mắc cho nên giải thích. Xưa kia ở miền Tây đó, không chỉ có mỗi Lục Lâm, có bốn nhóm người là đối trọng với Lục Lâm, gọi là Tứ Miếu. Họ gồm có Hành Hương, Thương Hồ, Lỗ Bàn và Quan Thiết, tương ứng với bốn công việc là đào mã, chở hàng, xây nhà, làm hòm. Cái trại Vĩnh An Quán này là của một quan thiết lừng danh hồi đó, Trần Lục đứng ra xây cất, về sau là nơi họp mặt của Tứ Miếu đó. Bên trong có một thanh niên đô con, tóc dài xõa hai vai, khuôn mặt sắn đá, trán cao, mắt lồi, môi bậm lại, hai tay chi chít vết sẹo. Thấy chính danh thì anh ta chạy ra chào hết sức cung kính. Dạ chú Chính mới tới chơi. Cà phê chưa lại hả trà đã? Dạ chưa chú Chính ơi. Tâm nghĩ trong đầu, ủa cái tên gì mà cà phê với trà đá vậy trời. Chính danh như đọc được suy nghĩ của anh cho nên chêm vô. Cà phê với trà đá là bí danh thôi, vào Vĩnh An Quán đừng có nói tên thật, đó là quy định của Trần Lục đó. Từ đây về sau á, gọi cậu là Bạc Xỉu nghe. Cà phê nói. Con chuẩn bị bàn thờ rồi nè chú Chính. Chính danh gật đầu hài lòng, nói với Tâm Bạc Xỉu. Nè cậu qua đây, đặt cây thước lên bàn, thắp nhang rồi cất lời thề trước linh vị Tứ Miếu tổng chủ đi. Lời thề nào chú Chính? Lời thề độc của người kế thừa hai cây thước của Lý Quỳnh, đó là tìm ra và giết hai cây thước của Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử. Lời thề độc của Tứ Miếu, đó là loại bỏ Lục Lâm, trả thù cho tông chủ và giành lại địa vị xưa kia của Tứ Miếu. Tâm đớ người ra. Lời thề này là sao đây? Trước mặt anh là một trang thờ đặt ngay ngắn giữa một cái bàn gỗ. Trong trang thờ có bốn vật: một khúc tre, một la kinh, một cây đục và một mẫu kim loại nhọn to chừng ba ngón tay. Tâm nào có thù oán gì với ai, ngay cả mấy người bắt anh cúng ở đây anh còn không biết họ từng là người như thế nào. Chuyện này đúng là ép người quá đáng. Tuy nhiên anh chỉ nghĩ đơn giản, thề thì thề, anh chỉ dùng chuyện mình học được đi giúp người thôi, chứ chẳng mong cầu gì dính líu tới ân oán giang hồ nữa. Nhưng chuyện không hề đơn giản như anh mong muốn. Anh có biết đâu rằng ba cây nhang và chính cái dập đầu ngày hôm ấy đã đặt cái câu đầu tiên cho một câu chuyện quan nghiệt phải mất 6 năm sau mới xảy tới. Thank you. Như vậy là chúng ta đã nghe xong thiên đầu tiên của Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Ở cái đoạn cuối á, và cũng như là trong tập cuối này, thì chúng ta đã được giải đáp rất nhiều thứ về mục tiêu của chính danh, về câu chuyện có thể sẽ xảy ra trong thiên tám, và cũng giải đáp thêm một phần nào đó về cái sự mâu thuẫn giữa Ngọc Thể Lâu Bang Tử và Lý Huỳnh. Cùng chờ đón thiên thứ 8 của Cổ Long Quái Sự Ký, cũng như những bộ truyện khác của Lâm Gia Thái Bảo nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.